Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1854, thất bại tan tác mà quay trở về. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu thực sự là rồng phượng trong loài người, vừa mới có nhiều đắc tội, nể tình Thu Linh Phương diện tình cảm, cũng xin Diệp Tiểu Hữu đừng nên trách. Lãnh Hồng Tú đột nhiên thái độ đại biến, để cho Lãnh Húc cũng theo đó sửng sốt. Trước đó tại thiếu chủ chi chiến về sau, Lãnh Hồng Tú còn muốn đối Diệp Viễn không khách khí. Một cái chớp mắt ấy, cư nhiên đối hắn khách khí như vậy, coi như Diệp Viễn triển lộ thiên phú. Dù sao cũng chỉ là một tiểu bối, đường đường chân thần cường giả, dĩ nhiên hướng thiên thần cảnh võ giả xin lỗi. Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, tự nhiên biết rõ Lãnh Hồng Tú suy nghĩ trong lòng, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Diệp Viễn cười nói, Lãnh gia chủ quá khách khí. Chuyện này Diệp Viễn cũng có chỗ không đúng, mời Lãnh gia chủ bao dung. Lãnh Hồng Tú khoát tay lia lịa nói, đâu có đâu có, Diệp Tiểu Hữu là không biết. Hào Nhi với ta xem như là nửa đứa con trai, cho nên ta đối hắn vài phần kính trọng, mới có như vậy hiểu lầm. Diệp Viễn cười nói, Lãnh gia chủ cũng là tính tình trong người. Diệp Viễn lý giải, tất nhiên Lãnh Húc không muốn vị trí thiếu chủ, Lãnh gia chủ không ngại đem thiếu chủ chi vị truyền cho Lãnh Hào là được. Lãnh Hồng Tú nghe vậy vẻ mặt lúng túng, thầm nói tiểu tử này cực kỳ lợi hại, chiêu thức ấy lấy lui làm tiến, là buộc hắn tỏ thái độ a. Ha ha, Tiểu Hữu nói giỡn, Lãnh Hào phạm phải sai lầm lớn, ta đang muốn sai người đưa hắn vào địa lao, răn đe, sao có thể lại để cho hắn làm cái này thiếu chủ chi vị. Lãnh Hồng Tú cười nói, Lãnh Húc ở một bên đều xem há hốc mồm. Lãnh Hồng Tú thái độ này chuyển biến, không khỏi cũng quá lớn, thậm chí để cho hắn có loại ảo giác, cảm thấy Lãnh Hồng Tú có chút khúm núm. Thật, Lãnh Hồng Tú tuy là chân thần cường giả, nhưng cũng không phải là cái gì quả quyết sát phạt kiêu hùng. Tương phản, hắn lỗ tai có điểm mềm, bằng không cũng sẽ không bị Lãnh Hào loại bọn tiểu bối này nắm mũi dẫn đi. Hắn mặc dù có thể thượng vị, hoàn toàn là dựa vào nữ nhi Lãnh Thu Linh, có dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu tại Thiên Lăng Phủ. Lãnh gia muốn không coi trọng hắn đều không được, thế nhưng tại tính cách phương diện, hắn thật là có chỗ thiếu hụt, cũng không phải là rất thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Vừa nghĩ tới Diệp Viễn khả năng xuất thân, Lãnh Hồng Tú liền để xuống chân thần cảnh cao ngạo tư thế. Bởi vì hắn kiêng kỵ Diệp Viễn, thật điều này cũng không có thể trách hắn. Thông Thiên Sơn là cả Thông Thiên giới chỗ cốt lõi, khống chế Thông Thiên Sơn cửa vào thế lực, không có chỗ nào mà không phải là Thông Thiên giới đỉnh tiêm thế lực lớn. Đừng nói là Lãnh gia, chính là toàn bộ đế đô, cũng trêu chọc không nổi, mà Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú, càng làm cho hắn chắc chắc loại ý nghĩ này. Không riêng gì hắn, chính là Lãnh Thu Linh, bây giờ ý tưởng cùng hắn cũng không kém nhiều. Thế nhưng một màn này rơi vào Lãnh Húc trong mắt, hoàn toàn thì không phải là có chuyện như vậy. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu nếu như không chê lời nói, ngay tại ta Lãnh gia ở tạm một thời gian ngắn, ngươi và Lãnh Húc giao hảo, nói vậy rất có thể chơi thân, ta còn có việc, liền không phụng bồi. Lãnh Hồng Tú cười nói, Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì quấy rầy gia chủ. Cùng lúc đó, Hàn Đông Quân quỳ gối Hàn gia gia chủ Hàn Thiên Vũ trước mặt. Một thanh nước mũi một thanh lệ, gia chủ, ngươi cần phải vì Đông Quân làm chủ a. Ta liền một đứa con trai như vậy, hiện tại cư nhiên bị người giết, cái kia Lãnh Hồng Tú thật vô lễ. Căn bản cũng không bà ngài để vào mắt a. Hàn Thiên Vũ nhướng mày, hắn cũng không phải là Lãnh Hồng Tú loại kia mềm bên tai, bị Hàn Đông Quân nói mấy câu liền mang chạy. Hàn gia thực lực so Lãnh gia mạnh hơn vài phần. Cái này cùng hắn người gia chủ này có chút ít quan hệ. Suy nghĩ sau một lát, Hàn Thiên Vũ nói, đi, chúng ta đi yếu nhân. Hàn Đông Quân ở phương diện tu luyện thiên phú không được. Cả đời này chỉ sợ cũng khó bước vào chân thần cảnh. Thế nhưng hắn tại kinh doanh bên trên thiên phú cũng rất cao. Hàn gia sản nghiệp, phần lớn là Hàn Đông Quân đang đánh điểm. Hiện tại Hàn Đông Quân bị người đánh, chẳng khác nào là phiến Hàn gia một bạt tai. Hàn gia con cháu bị người giết, phụ thân còn bị người đả thương. Hắn người gia chủ này nếu không đứng ra, cũng không thể nào nói nổi. Tại Hàn Thiên Vũ xem ra, Lãnh gia chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, mới khiến cho chính mình ra ngựa, một cái thiên thần nhị trọng thiên mà thôi. Lãnh gia không đáng cùng Hàn gia cùng chết, chỉ cần mình ra tay một cái, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hắn tính sai. Ha ha, Thiên Vũ huynh, Diệp Viễn là ta Lãnh gia quý khách, ngươi như thế tới cửa yếu nhân, sợ là không ổn đâu. Đối mặt Hàn Thiên Vũ yếu nhân, Lãnh Hồng Tú ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hàn Đông Quân nghe vậy sững sờ. Trước hắn lúc đi, Lãnh Hồng Tú không phải còn đối Diệp Viễn kêu đánh tiếng kêu giết sao? Làm sao chỉ chớp mắt, Diệp Viễn thành Lãnh gia quý khách. Nghe được Lãnh Hồng Tú lời nói, Hàn Thiên Vũ sắc mặt chìm xuống, nói, Lãnh gia chủ, ngươi như vậy, sợ là không ổn đâu. Cái kia Diệp Viễn giết ta Hàn gia con cháu, nếu không đưa hắn làm, ta Hàn gia về sau làm sao còn tại trong đế đô đối nhân xử thế. Lãnh Hồng Tú chỉ là thản nhiên nói, đó là ngươi Hàn gia chuyện, không có quan hệ gì với ta. Nói chung, cái này Diệp Viễn, ngươi không động được. Hàn Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, nói, nếu như ta gắng phải động đâu, ngươi Lãnh gia, chẳng lẽ là phải cùng ta Hàn gia khai chiến? Lãnh Hồng Tú cười hắc hắc nói, khai chiến liền khai chiến, ta Lãnh gia sợ ngươi sao? Huynh trưởng ta mặc dù đã chết, thế nhưng ngươi không nên quên, ta Lãnh gia còn có một cái Lãnh Thu Linh. Hàn Thiên Vũ biến sắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lãnh gia vốn là đã tải đi xuống dốc, thật là ai cũng không ngờ tới, gần nhất cái này 1000 năm, Lãnh gia cư nhiên ra một cái Lãnh Thu Linh, bả đế đô hắn mấy đại thế gia đều làm hạ thấp đi. Lãnh Thu Linh hiện tại là Thiên Lăng phủ một khối bảo, hầu như tốt nhất tài nguyên đều đắp ở trên người nàng. Hắn Hàn Thiên Vũ nhi tử so Lãnh Thu Linh lớn không ít, nhưng là bây giờ thực lực cũng bất quá cùng Lãnh Thu Linh sấp xỉ. Nếu như Hàn gia cùng Lãnh gia thật đến tay bận túi bụi cấp độ, Thiên Lăng phủ khẳng định hội nhúng tay. Lãnh Hồng Tú chính là dựa vào điểm này mới có thể lã vọng buông cần. Hàn Thiên Vũ thở sâu, giọng nói chậm lại, nói, Hồng lão đệ, bất quá là cái thiên thần nhị trọng thiên tiểu tử, còn như vậy sao? Lãnh Hồng Tú nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười nói, thiên thần nhị trọng thiên tiểu tử. Hắc, Hàn Thiên Vũ, ngươi là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Hàn Thiên Vũ hơi sững sờ, nói, chỉ giáo cho. Lãnh Hồng Tú nói, Hàn Đông Quân mặc dù là một phế vật, dầu gì cũng là nửa bước chân thần tồn tại. Ta cho qua hắn cơ hội, thật là hắn, thậm chí ngay cả cái thiên thần nhị trọng thiên đều không bắt được. Ngươi cảm thấy cái này thiên thần nhị trọng thiên hội đơn giản sao? Một bên, Hàn Đông Quân hầu như muốn nổ tung. Lãnh Hồng Tú, cư nhiên ngay trước nhiều người như vậy mặt mắng hắn phế vật. Nhưng mà, Hàn Thiên Vũ có chút sắc mặt khó coi xem qua đây. Để cho Hàn Đông Quân biến sắc, hắn đương nhiên sẽ không bả mất mặt như vậy sự tình. Nói cho Hàn Thiên Vũ nghe, nửa bước chân thần xuất thủ, cư nhiên thu thập không một cái thiên thần nhị trọng thiên. Nói phế vật, đều là cất nhắc hắn. Gia chủ, ta, Hàn Đông Quân ấp úng, không biết nên làm thế nào cho phải. 3. Hàn Thiên Vũ một bạt tai, trực tiếp đem Hàn Đông quân phiến đi ra ngoài thật xa. Tin tức trọng yếu như vậy, đây nên chết ra hỏa cư nhiên giấu giếm không báo, hại hắn cùng theo một lúc qua đây mất mặt. Hàn Đông quân là phế vật sao? Dĩ nhiên không phải, chí ít tại thiên thần nhị trọng thiên trước mặt, Hàn Đông quân tuyệt đối không phải phế vật. Lãnh Hồng Tú lời này, ý vị thâm trường a. Đa tạ Hồng Tú lão đệ nhắc nhở, hôm nay là Hàn mỗ người càn dở. Hàn Thiên Vũ chắp tay một cái, cáo từ ly khai, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.